ngày làm việc của họ, và 64% ghi nhận nó chiếm mất thời gian của gia đình. Trong nghiên cứu của Leslie Polo, một nhà điều hành đã nhìn vào điện thoại của mình và nói, tôi yêu thứ này và cũng đồng thời ghét nó. Tôi yêu nó bởi vì nó trao cho tôi quá nhiều quyền lực, và tôi ghét nó là bởi nó có quá nhiều quyền lực đối với tôi. Barry Schwartz lý giải, khi thế giới không cho bạn nhiều sự lựa chọn và mọi thứ không diễn ra theo cách bạn mong muốn, đó là lỗi của thế giới, chứ bạn còn làm được gì nữa. Nhưng khi bạn có 100 lựa chọn và không lựa chọn tốt, tội lỗi giờ là của bạn, bởi vì lẽ ra bạn đã có thể chọn lựa tốt hơn. Đây chính là vấn đề, chúng ta thích có sự lựa chọn, nhưng chúng ta lại ghét quyết định. Lựa chọn đồng nghĩa với cơ hội, quyết định thì lại triệt tiêu cơ hội. Và có quá nhiều lựa chọn sẽ gia tăng xác suất hối hận. Khi công việc luôn là một sự lựa chọn, mọi thứ đều là đánh đổi. Nhiều thời gian làm việc hơn đồng nghĩa với ít thời gian với bạn bè, bạn đời, và con cái hơn. Và nếu như bạn chọn sai, đó là lỗi của bạn, khiến cho việc quyết định càng căng thẳng hơn. Chúng ta làm việc chăm chỉ hơn, nhưng cảm thấy tệ hơn, bởi vì mọi thứ luôn bị đánh giá liên tục. Trong quyển Over Success, Jim Rubens mô tả một nghiên cứu cho thấy ảnh hưởng của điều này lên chúng ta. 1. Nghiên cứu về 2.300 đối tượng có thu nhập từ $50,000 trở lên nhận thấy họ có khát vọng và căng thẳng cao độ, cảm thấy cô lập và lo lắng. Chưa đến ngày 4 tháng 10 số người tham gia trả lời rằng họ cảm thấy mình là một phần của cộng đồng xung quanh, cảm thấy cân bằng trong cuộc sống, hay có rất nhiều bạn thân. Chỉ có 3 trên 10 cảm thấy hài lòng với ngoại hình. Và chỉ 18% cảm thấy hạnh phúc trong các mối quan hệ tình cảm. Năm 2008, 52% số người cho biết họ thường thức dậy vào ban đêm do căng thẳng, 40% cho biết mức độ căng thẳng khiến họ muốn khóc. Có 1 trên 3 phụ nữ cho rằng, trên thang điểm 10, họ xếp mức độ căng thẳng của mình đạt điểm 8, 9, hay thậm chí là 10. Và nó cũng ảnh hưởng mạnh đến thời gian dành cho gia đình, từ 1980 đến 1997. Số lượng cuộc chuyện trò gia đình đã giảm xuống 100%, gần 100%. Tác giả của nghiên cứu nói rằng, nó có nghĩa năm 1997, một gia đình người Mỹ bình thường dành 0 giờ một tuần để trò chuyện với nhau như hoạt động chính của gia đình. Ông tiếp tục, trong một khảo sát toàn quốc của IMCA năm 2000 về thanh thiếu niên ở Mỹ, 21% đánh giá không có đủ thời gian với cha mẹ là nỗi lo lớn nhất. Được rồi. Khi nỗi lo của một thanh niên Mỹ thông thường ương bướng là không được gặp cha mẹ đầy đủ, thì đó chắc chắn là vấn đề. Khi cảm thấy áp lực dữ dội phải thành công cả ở công việc lẫn gia đình, khi luôn có sự lựa chọn và cảm giác như thể tội lỗi là của mình, chúng ta tuyệt vọng tìm kiếm giải pháp. Một số người gạt các khía cạnh cuộc sống sang một bên để phát triển những mặt còn lại. Laura Nash và Howard Stevenson, tác giả của quyển Just Enough, và giáo sư Clay Christensen, tại Harvard gọi chiến lược này là chiến lược trình tự. Quan điểm đại loại là đầu tiên tôi sẽ làm công việc mình ghét để kiếm nhiều tiền. Sau đó tôi sẽ có gia đình. Sau đó tôi sẽ làm bất cứ thứ gì mình muốn và hạnh phúc. Tuy vậy, cách này không hiệu quả trong các mối quan hệ. Christensen thẳng thắn chỉ ra rằng vào thời điểm những vấn đề nghiêm trọng nổi lên trong các mối quan hệ, thường là đã quá trễ để cứu vãn. Điều này có nghĩa là, nghịch lý thay, thời điểm quan trọng nhất cần đầu tư vào việc xây dựng gia đình và tình bạn gắn kết chính là khi vấn đề mới manh mún, trông như thể không có gì quan trọng. Các tác giả của Just Enough xác nhận rằng điều này cũng đúng trong nghiên cứu của họ với những nhà điều hành hàng đầu. Vâng, nhóm này khá là thành đạt về sự nghiệp, nhưng phía sau bức màn mọi thứ nghe rất giống Ted Williams và Albert Einstein. Khi thăm dò thêm, chúng tôi nhận ra rằng rất nhiều người không nghĩ cần phải làm tốt những mục tiêu khác của họ. Gia đình, sức khỏe doanh nghiệp trong dài hạn, xây dựng một nơi làm việc mọi người thật sự trân trọng, xây dựng một tính cách vững vàng khi họ xuất hiện trước công chúng. Chúng ta không thể cứ theo trình tự trong các mối quan hệ được. Các mối quan hệ cần có sự chú tâm thường xuyên, ổn định. Như Ralph Waldo Emerson từng nói, chúng ta luôn chuẩn bị sẵn sàng để sống, nhưng chẳng bao giờ thực sự sống cả. Được rồi, đã đủ u ám và đen tối rồi, vậy ta có thể làm gì đây? Ta cần một định nghĩa cá nhân về thành công. Nhìn xung quanh để xem mình có đang thành công không không phải là một lựa chọn thực tế nữa. Cố trở nên thành công khi so sánh với người khác rất nguy hiểm. Nó đồng nghĩa với việc mức độ nỗ lực và đầu tư của ta là do họ quyết định, khiến ta phải chạy theo với tốc độ cao nhất để đuổi kịp. Nói rằng mình muốn là số 1 một cách mơ hồ là chuyện không hề thực tế chút nào trong bối cảnh cạnh tranh toàn cầu, nơi người khác sẵn sàng chạy đua 24/7. Chúng ta muốn có lựa chọn và sự linh hoạt. Chúng ta đã có được những thứ ấy rồi, giờ thì không còn giới hạn nữa. Ta không thể cứ nhìn xung quanh để quyết định xem khi nào thì nên dừng lại. Thế giới sẽ luôn bảo ta tiếp tục tiến lên. Chuẩn bị tinh thần đi. Tôi sẽ nói một điều không hề vui vẻ chút nào. Ta phải quyết định. Thế giới không phân định rõ ràng đâu. Ta phải tự làm chuyện đó. Ta cần phải tự hỏi tôi đang muốn gì. Bằng không, ta chỉ đang cố đạt lấy những thứ họ muốn. Xin lỗi khi phải nói thẳng, nhưng trong thế giới hiện đại, có tất cả không hề khả thi khi những người khác mới là người xác định giới hạn trong mỗi lĩnh vực. Chúng ta từng trông chờ thế giới nói cho mình biết khi nào thì mình đã xong việc. Nhưng giờ sự cân bằng phải đến từ phía chính bản thân ta. Bằng không, ta sẽ có nguy cơ kết cục với sự hối hận lớn nhất trước khi chết, không có đủ dũng khí sống cuộc đời mình muốn, thay vì vậy lại sống cuộc đời mà người khác đã định ra. Doanh nhân Ken Hakuta đã nói, thành công là thứ bạn sẽ đối mặt liên tục trong kinh doanh. Bạn sẽ luôn phải diễn giải nó thông qua thứ gì đó, và thứ đó nên là mục tiêu và mục đích của chính bạn. Barry Schwartz cho rằng chúng ta phải chọn thay vì lựa. Lựa nghĩa là quyết định trong những phương án sẵn có, khiến ta rơi vào trạng thái đối lập giả tạo do những phương án ta thấy trước mắt tạo ra. Ngược lại, khi chọn, ta đủ cẩn trọng để nhận định rằng có lẽ không có một phương án sẵn có nào đủ thỏa mãn, và nếu muốn giải pháp thay thế đúng đắn, ta có lẽ phải tự tạo ra nó. Vậy những hỗn hợp nào khiến bạn cảm thấy mình đã có đủ? Những thứ nào sẽ triệt tiêu nhu cầu muốn có thêm nhiều hơn nữa? Điều gì, trong thế giới vô hạn cứ mãi kêu gào lựa chọn này, khiến cho bạn vẫn có thể tựa lưng vào bàn và bình tĩnh nói tôi ổn, cảm ơn. Tác giả Just Enough đã thực hiện hơn 60 cuộc phỏng vấn với những người nhiều thành tựu nghề nghiệp và khảo sát 90 nhà điều hành cấp cao. Hóa ra hầu hết cũng không biết câu trả lời cho những câu hỏi trên. Điều thú vị chính là họ liên tục phạm phải sai lầm. Và từ việc quan sát những sai lầm đó, nhà nghiên cứu đã có thể rút ra được điều chúng ta cần trong cuộc sống và cách tốt nhất để đạt được nó. Chúng ta đều biết cuộc sống tốt đẹp có ý nghĩa hơn tiền bạc, nhưng không ai biết rõ cuộc sống tốt đẹp có những gì và làm thế nào để có được những thứ ấy. Hãy đối diện với sự thật, tiền bạc thì khá là dễ đến và thường mang lại niềm hạnh phúc, ít nhất là trong thời gian ngắn. Chúng ta cũng đều biết tình yêu, bạn bè và nhiều thứ khác cũng rất quan trọng, nhưng những thứ ấy thì phức tạp hơn rất nhiều, và chúng ta không thể đặt giao nhanh tình yêu và bè bạn trên Amazon được. Đánh giá cuộc sống bằng một thang đo chính là mấu chốt vấn đề. Chúng ta không thể chỉ sử dụng một cây thước để đo lường cả cuộc đời thành công. Trong Just Enough, các tác giả gọi đó là chiến lược trộn đều mọi thứ vào một máy đo duy nhất để xem cuộc đời mình có đang đi đúng hướng hay không. Hầu hết chúng ta cảm thấy dễ dàng khi chỉ tập trung vào tiền bạc và tự nhủ làm cho con số nó tăng lên, tiện lợi, đơn giản, và sai lầm chết người. Như đã thấy, những con người thành công điên cuồng mà các tác giả đã trò chuyện thường cảm thấy mình đang thiếu sót một khía cạnh nào đó trong cuộc sống, chẳng hạn như các mối quan hệ. Khi cố trộn đều mọi thứ vào một thang đo, ta chắc chắn sẽ thất vọng. Các nhà nghiên cứu nhận ra rằng cần có nhiều thước đo cho các khía cạnh của cuộc sống. Chẳng hạn, để có một mối quan hệ tốt đẹp với gia đình, bạn cần phải dành thời gian với họ. Vậy thời gian dành cho nhau chính là một cách để đo lường. Nhưng nếu như thời gian đó chủ yếu là hét vào mặt nhau, kết quả cũng không hề tốt. Thế nên cần phải đo lường cả số lượng lẫn chất lượng. Nghiên cứu đã rút ra 4 thang đo quan trọng nhất. 1. Hạnh phúc, cảm thấy vui vẻ hoặc mãn nguyện trong và về cuộc đời mình. 2. Thành tựu, đạt được những thành tựu tương đối tốt so với những mục tiêu phấn đấu tương tự của người khác. 3. Ý nghĩa, có tác động tích cực lên những người bạn quan tâm. 4. Di sản, kiến tạo những giá trị hay thành tựu giúp những người khác đạt được thành công trong tương lai. Họ cũng rút kết ra một cách đơn giản để diễn giải những cảm giác mà 4 yếu tố này mang lại. 1. Hạnh phúc bằng tận hưởng. 2. Thành tựu bằng chiến thắng. 3. Ý nghĩa bằng đáng trông cậy đối với người khác. 4. Di sản bằng lớn lao. Ở mỗi thang đo, bạn cần đạt được mức nào để cảm thấy thành công? Có thể sẽ khá đáng sợ nếu phải quyết định ngay là mình cần cân bằng 4 yếu tố này như thế nào trong phần còn lại của cuộc đời. Bạn không cần phải quyết xa vậy đâu. Những gì thỏa mãn chúng ta khi 10 tuổi không còn đúng khi ta 20 và cũng không hề đúng khi ta 80. Mọi chuyện sẽ thay đổi và điều đó cũng ổn thôi. Những chi tiết cụ thể sẽ thay đổi, nhưng những giá trị của bạn có lẽ sẽ không thay đổi nhiều đến vậy. Bạn cần đóng góp cho cả bốn nhu cầu này thường xuyên. Nếu bỏ lơ bất kỳ cái nào, bạn sẽ sa vào chiến lược trộn đều. Đo lường cuộc sống bằng một thước đo duy nhất là cách không hề chính xác. Trì hoãn bất cứ nhu cầu nào quá lâu cũng đều mang lại hậu quả. Có một câu nói của Warren Buffett mà tôi rất thích. Tôi luôn lo lắng cho những người nói rằng, tôi sẽ làm việc này trong 10 năm, dù tôi cũng không thích nó lắm. Và rồi sau đó tôi sẽ làm cái này. Nói vậy kiểu như để dành chuyện tình dục cho tới khi già mới đụng tới vậy. Không phải là một ý tưởng tốt. Tất cả những điều trên đã rõ, nhưng chúng ta vẫn phải đi đến mấu chốt của vấn đề cân bằng công việc cuộc sống. Bạn muốn vẽ đường ranh giới ở đâu? Làm thế nào biết được khi nào mình đã có đủ chiến thắng và cần bỏ nhiều công sức hơn vào khoảng đáng trông cậy hay lớn lao? Một điểm khởi đầu lý tưởng là tự hỏi như thế nào là tốt vừa đủ. Cách nghĩ này không hiệu quả cho lắm đối với rất nhiều người, và đó cũng là lý do tại sao chúng ta gặp vấn đề cân bằng công việc cuộc sống. Tư tưởng chỉ trở thành kẻ tốt nhất không hề hiệu quả trong một thế giới nơi sự lựa chọn và cạnh tranh không hề có giới hạn. Từng có đến 26 loại dầu gội Head và Shoulders khác nhau. Hãng Procter và Gamble sau đó nói rằng đủ rồi và cắt xuống còn 15 loại. Một động thái đã làm gia tăng 10% lợi nhuận. Barry Schwartz nói rằng ta thường không nhận ra là những hạn chế lại rất được đón nhận. Hạn chế khiến việc ra quyết định dễ dàng hơn. Hạn chế khiến cuộc sống đơn giản hơn. Hạn chế khiến quyết định sai không phải lỗi của bạn. Thế nên hạn chế giúp ta hạnh phúc hơn. Ta tin rằng những hạn chế đó rất đáng đánh đổi. Tự do không giới hạn chỉ làm ta tê liệt và bị ngợp trước những lựa chọn. Và cách duy nhất để có được những giới hạn phù hợp chính là tự xác định giới hạn dựa trên hệ giá trị của chính mình. Mọi người thường xử lý vụ có quá nhiều lựa chọn theo hai cách, tối đa hóa hoặc hy sinh. Tối đa hóa là khám phá tất cả các phương án, cân đo đong đếm và cố chọn lấy cái tốt nhất. Hy sinh chính là suy nghĩ về những gì mình cần và chọn ra thứ đầu tiên thỏa mãn hết các nhu cầu đó. Hy sinh chính là sống tốt vừa đủ. Trong thế giới hiện đại, tối đa hóa là chuyện gần như không thể đạt được. Thử tưởng tượng bạn đang truy cập vào Amazon.com để chọn quyển sách tốt nhất dành cho bạn. Chúc may mắn, nếu bạn muốn đánh giá được hết từng quyển một, bạn sẽ cần mấy năm trời. Nhưng vẫn còn một vấn đề sâu xa, ít rõ ràng hơn. Bạn có thể nghĩ rằng việc đánh giá được nhiều phương án sẽ dẫn đến kết quả khách quan tốt hơn. Bạn đã đúng. Nhưng nó kết cục cũng làm suy giảm hạnh phúc chủ quan. Đó chính xác là kết quả rút ra được từ nghiên cứu của Barry Schwartz và Sheila Anger. Sinh viên thuộc nhóm tối đa hóa cố tìm công việc tốt nhất sau khi ra trường cuối cùng cũng được đền đáp. Họ có được mức lương cao hơn 20%, nhưng họ lại kém hạnh phúc hơn với công việc của mình so với những người theo phương án hy sinh. Những người tối đa hóa như đang phải chạy trên cỗ máy kỳ vọng hoạt động liên hồi, họ cũng hối hận nhiều hơn, vì luôn cảm thấy mình lẽ ra đã có thể làm tốt hơn. Chắc chắn nếu đang chọn bác sĩ phẫu thuật não, tối đa hóa là ý hay, nhưng trong hầu hết khía cạnh của đời sống, nó chỉ khiến ta không hạnh phúc. Nhà khoa học đoạt giải Nobel, Herbert Simon, người sáng tạo ra ý tưởng về tối đa hóa và hy sinh, cho biết, cuối cùng thì, khi tính toán mọi yếu tố, từ căng thẳng, kết quả, đến công sức bỏ ra, phương án hy sinh mới thực sự mang lại hiệu quả tối đa. Như Nash và Stevenson đã chỉ ra, bạn không thể tối đa hóa hai thứ đối lập nhau. Một lần nữa, đó lại là quy luật của Spencer. Bạn chỉ có 24 giờ một ngày với nguồn năng lượng có hạn. Với rất nhiều khoảng mục, bạn cần phải vẽ ra được giới hạn. Bạn không thể làm tất cả mọi thứ và thành công trong mọi khía cạnh. Tất cả đều dẫn đến câu hỏi tôi muốn cái gì. Nếu bạn không xác định được, thế giới sẽ xác định giùm bạn. Và như đã thấy, đó là một cô máy chạy bộ, thúc ta luôn săn đuổi, không bao giờ đến đích. Alan Galinsky đã tiến hành một nghiên cứu và hỏi những đứa trẻ rằng, nếu em có một điều ước và chỉ một điều ước có thể thay đổi cách công việc của cha mẹ tác động đến cuộc sống của mình, đó sẽ là gì? Câu trả lời phổ biến. Bọn trẻ ước rằng cha mẹ ít căng thẳng và mệt mỏi hơn. Muốn cân bằng công việc cuộc sống ư? Vậy hãy nhớ điều Barry Schwartz đã nói với tôi, tốt vừa đủ hầu như luôn vừa đủ tốt. Được rồi, vậy bạn cần nghĩ về bốn yếu tố lớn trên và hướng đến mức tốt vừa đủ trong mỗi yếu tố. Bạn muốn chọn, chứ không muốn lựa. Bạn muốn chinh phục thế giới, nhưng bạn cũng muốn về nhà lúc 6 giờ tối và không làm việc vào cuối tuần. Thật là không tưởng. Vậy bạn có biết ai đã làm được điều không tưởng không? Bạn biết ai thực sự đã chinh phục được thế giới không? Thành Khắc Tư hẳn, ông đã làm điều đó thế nào? Ông có một kế hoạch, Thiếp Mộc Chân sinh ra ở một nơi tồi tệ, vào một thời điểm cũng tồi tệ nhất. Vùng thảo nguyên châu Á thế kỷ 12 giống như thể miền Viễn Tây, nhưng còn tệ hơn. Sống sót một mình vô cùng khó khăn, và cuộc chiến tranh giành tài nguyên đồng nghĩa với việc các bộ lạc du mục trong cùng khu vực không thể sinh sống hòa thuận với nhau. Một việc đơn giản như cưới vợ cũng rất khó khăn, bởi vì nhiều người đàn ông nghèo đến mức không đủ khả năng đáp ứng yêu cầu thách cưới. Thế nên họ đi bắt cóc. Thật đấy, dù vụ bắt cóc bạn đời tương lai cũng khá phổ biến, hẳn là chẳng ai vui nổi khi con gái mình bị bắt cóc cả. Chính việc này, cùng với thực trạng cướp bóc và bạo lực, đã tạo nên mối thù không đội trời chung giữa các bộ lạc. Thời buổi khó khăn đồng nghĩa với phương pháp khốc liệt, và ai cũng phản ứng với sự bất công mà mình phải gánh chịu. Có thể bạn vừa thắng trận và hú hét Hare, vâng, người ta nói từ này xuất phát từ tiếng Mông Cổ. Nhưng đảm bảo rằng, vào tuần tới, sẽ có người báo thù, và rồi bạn lại trả đũa. Oan oan tương báo, chẳng đến đâu. Theo lịch sử, chúng ta thường nghĩ người Mông Cổ man rợ, và đúng là như vậy. Cho đến khi Thiết Mộc Chân xuất hiện, chúng ta không chắc ông sinh ra vào thời điểm nào, năm 1162 có lẽ là gần đúng nhất, và cũng không biết ông sinh ra ở đâu. Thời thơ ấu của ông toàn những dấu mốc buồn, cha ông bị đầu độc bởi bộ lạc kẻ thù, và có thời gian ông bị bắt làm nô lệ. Ông chưa bao giờ được học đọc hay viết, ông không được giáo dục hay có nguồn lực hậu thuẫn như Alexander Đại Đế, nhưng ông chính là Mozart trong lĩnh vực chiến lược quân sự, giỏi đến nỗi. Trên thực tế, đối thủ của ông còn cáo buộc ông sử dụng ma thuật và giao lưu với ác quỷ để chiến thắng. Làm thế nào một thanh niên mù chữ ở một nơi tồi tệ trong một thời điểm tồi tệ chỉ trong 25 năm lại chinh phạt được một vùng lãnh thổ bao la? Hơn cả những gì người La Mã đã gây dựng suốt 400 năm, làm thế nào ông xây dựng được một đế chế kéo dài liên tục hơn 19 triệu km và thực hiện với một đạo quân không bao giờ lớn hơn con số 100.000 người? Mà theo tác giả Jack Weatherford lý giải, là đạo quân có thể thoải mái nhất vừa một sân vận động thể thao lớn nhất ở kỷ nguyên hiện đại. Mọi người trên thảo nguyên phản ứng với những chuyện khủng khiếp vừa xảy ra với mình. Thiết Mộc Chân bước ra khỏi cái vòng luận quẩn này. Ông không phản ứng, ông suy nghĩ về điều mình muốn, và ông lên kế hoạch. Trước tiên, ông đoàn kết các bộ tộc trên thảo nguyên. Ông phá vỡ cấu trúc quan hệ họ hàng vốn khiến cho các bộ lạc du mục đắm chìm trong thù hận. Ông thiết lập một chế độ nơi kỹ năng và lòng trung thành được tưởng thưởng, đồng thời bỏ qua yếu tố huyết thống và chính trị. Ông bãi bỏ vụ bắt vợ và trừng phạt nghiêm khắc những kẻ phá luật để ngăn chặn vòng xoáy thù hận vốn gây nhiều thiệt hại cho khu vực. Ông loại bỏ tên của rất nhiều bộ lạc khác nhau. Tất cả họ giờ đây đều là nhân dân của Đại Mông Cổ Quốc. Đến năm 1206, các bộ tộc Mông Cổ du mục trên thảo nguyên được thống nhất hoàn toàn. Thiết Mộc Chân sau đó được suy tôn là Thành Khắc Tư hãn. Nội chuyện này không cũng đã là thành công kinh khủng rồi, nhưng làm thế nào ông có thể đánh bại những nền văn minh tiên tiến hơn, như Trung Hoa và châu Âu? Làm thế nào ông có thể chiến thắng trước những đội quân khổng lồ được luyện tập và trang bị tốt hơn với chỉ 100.000 người du mục hồ? Ông cũng có kế hoạch cho vụ này luôn. Chiến lược của ông không phải là đánh bại đối thủ tại trò chơi của chính họ, mà là sử dụng lợi thế tự nhiên từ người của mình. Người Mông Cổ đã cưỡi ngựa từ năm 3 tuổi. Chỉ với sức người bình thường, không có công nghệ hiện đại nào, họ đã giành chiến thắng trước các đội quân to lớn và trang bị tốt hơn bằng tốc độ và sự cơ động. Jack Weatherford viết, kỹ thuật chiến đấu mới lạ của Thành Khắc Tư hãn khiến cho những đội hiệp sĩ thiết giáp nặng nề thời châu Âu Trung Cổ trở nên lạc hậu, bị đánh bật bởi những toán kỵ binh di chuyển phối hợp rất kỷ luật, vốn đã quen sống du canh du cư, họ không cần phải kéo theo đoàn quân lương chậm chạp theo sau. Mỗi chiến binh mang theo từ 3 đến 5 con ngựa dự phòng để chúng không bao giờ bị kiệt sức. Điều này giúp kỵ binh Mông Cổ có thể di chuyển hơn 950 km chỉ trong vòng 9 ngày, hàng thế kỷ trước khi động cơ đốt trong xuất hiện. Họ chiến đấu theo cái cách mà quân đội hiện đại hay làm. Họ lao xuống kẻ thù như một đàn ông, với nhiều nhóm riêng biệt tấn công độc lập từ nhiều phía. Khi nhìn quân Mông Cổ chiến đấu, bạn sẽ nghĩ họ đã học lỏm được các chiến lược chiến tranh của tương lai. Nhưng sự thật là các vị tướng hiện đại đã học hỏi từ Thành Khắc Tư hãn. Tất cả tướng lĩnh hiện đại đều nghiên cứu phong cách chiến đấu của ông, sau đó thay thế ngựa bằng xe tăng và máy bay. Thành Khắc Tư hãn đã tiến hành chiến tranh chớp nhoáng hàng thế kỷ trước quân đội Đức. Đội quân của đại hãn trông như nông dân, thế nên họ thường bị xem thường. Một việc vốn được ông xem như lợi thế, ông cũng không khoái thể hiện. Kẻ thù nghĩ rằng ông yếu đuối à, thế thì quá hay luôn. Kế hoạch ưa thích của ông trên chiến trường chính là giả bộ rút quân. Khi đối phương chắc rằng mình đã thắng, họ sẽ đuổi theo, phá vỡ đội hình và tiến vào ngay một cái bẫy đang dang sẵn, nơi cung thủ Mông Cổ sẽ xả mưa tên vào những con mồi bị dồn vào đường cùng. Dĩ nhiên, thường xuyên xuất hiện những thử thách mới. Đại Hãn luôn luôn có kế hoạch, nhưng ông đồng thời cũng biết thích nghi. Ông học hỏi trong mọi cuộc giao tranh, hầu hết đều nghĩ rằng ông sẽ bị chặn đứng khi chạm trán các pháo đài trên tường thành Trung Hoa. Người Mông Cổ thậm chí không hề có một cấu trúc xây dựng nào cao 2 tầng ở Thảo Nguyên, chứ đừng nói đến kiến thức tấn công mấy công sự như vậy. Họ không hề có kinh nghiệm với chiến tranh bao vây, máy bắn đá hay máy quăng đá, nhưng họ không cần phải có. Đại Hãn biết có nhiều thứ mình không biết, và nhiều thứ ông cũng không có thời gian học hỏi, thế nên ông luôn tuyển mộ. Trong những người bị chinh phạt, bất kỳ ai hữu dụng đều được gia nhập đạo quân. Một cung thủ đối thủ từng bắn được chiến mã Đại Hãn đang cưỡi. Khi cung thủ ấy bị bắt, ông không hề ra lệnh hành quyết. Ông phong cho người đó làm tướng quân. Dọc theo đường tiến quân, quân Mông Cổ chiêu nạp và gia đình kỹ sư Trung Hoa hiểu biết về chiến tranh bao vây. Dần dà, quân đội của Đại Hãn thành công đến nỗi đã chấm dứt được kỷ nguyên của các trại thành, thành phố có tường bao quanh. Kế hoạch của Đại Hãn rất chặt chẽ, nên khi ông mất đi, đế chế của ông không hề sụp đổ. Nó vẫn tiếp tục rộng mở thêm 150 năm. Lần tới bạn gửi một lá thư, hãy nghĩ đến Thành Cát Tư Hãn. Triều đại của ông đã mang lại cho chúng ta hệ thống bưu chính quốc tế đầu tiên. Từ một đứa trẻ vô danh mù chữ mồ côi cha sinh ra tại một nơi tệ hại ở một thời điểm tệ hại, ông đã trở thành người quyền lực nhất từng tồn tại trên thế giới này. Thành Cát Tư Hãn không hề mù quáng phản ứng với vấn đề. Ông suy nghĩ về điều mình muốn. Ông lập kế hoạch, và sau đó ông áp đặt ý chí của mình lên thế giới. Đó chính là thứ bạn cần, một kế hoạch. Hầu hết chúng ta đều không dành thời gian làm chuyện này. Chúng ta dễ phản ứng, như những bộ tộc ở Thảo Nguyên. Và vấn đề với sự cân bằng công việc cuộc sống nằm ở chỗ những giới hạn cũ đã không còn nữa. Chúng ta không thể trông chờ thế giới sẽ bảo mình khi nào cần giảm ga hay chuyển số. Bạn phải tự quyết định lấy. Điều đó có nghĩa bạn cần có một kế hoạch. Nếu không bạn sẽ luôn cảm thấy mình vẫn làm chưa đủ. Bạn sẽ không phải đối mặt với đạo quân Trung Hoa hay Tây Âu. Cuộc chiến của bạn từ đầu đến cuối đều nằm ở bản thân. Nhưng đó là một trận chiến nhất định thắng lợi. Nếu có kế hoạch, phương cách hiệu quả với bạn có thể sẽ hơi khác một chút so với phương pháp của người khác, nhưng vẫn có vài công cụ có thể giúp sức. Như Barry Schwartz đã làm rõ, ngày nay chúng ta có quá nhiều phương án để rồi kết cục chỉ lựa, chứ không chọn, và đó chính là phần lớn vấn đề. Chúng ta không quyết định được mình muốn gì để tiến lên đạt lấy nó. Nhiều thứ cứ đổ vào mặt ta, thế rồi ta nhún vai và nói, tôi nghĩ chắc cũng được. Về cơ bản, ta đã để cho người khác bảo mình phải làm gì. Aristotle từng bảo Chúa là một người dịch chuyển bất động, người dịch chuyển nhiều thứ, nhưng không một ai bảo được Ngài phải dịch chuyển như thế nào. Chúng ta chắc chắn hưởng lợi từ việc bắt chước theo chiến lược này. Dễ phản ứng không chỉ ảnh hưởng xấu đến cơ hội đạt được điều bạn muốn, nó cũng làm giảm cơ hội hạnh phúc thật sự. Nghiên cứu cho thấy chúng ta thường không chọn làm những thứ khiến mình hạnh phúc, chúng ta chỉ chọn thứ dễ dàng. Mihaly Kiskanchimelitia nhận thấy xem TV khiến cho thanh thiếu niên thực sự hạnh phúc 13% thời gian, các sở thích đạt mức 34%, còn thể thao hay chơi game đạt tới 44%. Nhưng bọn trẻ thường hay chọn làm gì nhất? Trẻ em dành thời gian xem TV nhiều hơn gấp 4 lần. Khi không có kế hoạch, chúng ta thường làm những thứ thụ động và dễ dàng, chứ không phải những điều thực sự khiến mình thỏa mãn. Robert Epstein đã khảo sát 30.000 người ở 30 quốc gia và nhận thấy phương pháp hiệu quả nhất giúp giảm căng thẳng chính là lên kế hoạch. Khi nghĩ trước về những chướng ngại và tìm cách để vượt qua, ta cảm thấy mình đang kiểm soát. Đó chính là bí mật để hoàn thành mọi việc. Kết quả chụp MRI cho thấy, cảm giác kiểm soát cho ta động lực hành động. Khi nghĩ rằng mình có thể tạo ra sự khác biệt, ta có xu hướng gắn kết hơn. Mọi chuyện sẽ không hề đáng sợ khi tay ta đang đặt trên vô lăng. Và phần thú vị nhất, và cũng hữu ích nhất, chính là không phải việc thật sự kiểm soát được tình hình mới khiến cho mọi chuyện thay đổi. Chỉ cần là cảm giác kiểm soát thôi. Joe Simpson không thể kiểm soát được tình huống khi bị mắc kẹt trên ngọn núi với cái chân gãy. Nhưng chính việc biến nó thành trò chơi khiến anh cảm thấy mình vẫn đang kiểm soát tình hình. Tầm quan trọng của sự kiểm soát liên quan rất nhiều đến thần kinh học. Tóm gọn, khi căng thẳng, bạn không thể suy nghĩ sáng suốt. Dưới áp lực, phần trung tâm suy nghĩ lý trí, phần vỏ não trước trán, sẽ buông tay đầu hàng. Hệ viền, limbic system. nơi phát sinh cảm xúc, sẽ chiếm quyền. Một nghiên cứu do Amy Anston tại Đại học Yale cho biết, ngay cả những căng thẳng cấp tính khá nhẹ không thể kiểm soát cũng có thể gây mất mát khả năng nhận thức trước trán một cách nhanh chóng và đáng kể. Trong một bài phỏng vấn, Anston cũng nói rằng, sự mất mát chức năng trước trán chỉ xảy ra khi chúng ta cảm thấy mất kiểm soát. Chính phần vỏ não trước trán sẽ tự quyết định liệu ta có đang kiểm soát hay không. Thậm chí nếu ta chỉ ảo giác là mình đang kiểm soát, phần chức năng đó vẫn hoạt động, tim của bạn cũng không khoái vụ thiếu kiểm soát đâu. Một nghiên cứu từ tạp chí House Psychology ghi nhận, khi cảm thấy không nắm quyền kiểm soát, khả năng đau tim sẽ tăng lên. Đoán xem ai sẽ tăng khả năng đau tim nhiều nhất, chính là những người bình thường ít bị rủi ro về tim mạch. Để nắm rõ hơn về tầm quan trọng của việc kiểm soát, hãy nhìn vào các doanh nhân. Một nghiên cứu với khoảng 2.000 chủ doanh nghiệp nhỏ cho thấy, hơn 50% làm việc hơn 40 giờ một tuần. Công việc không hề ít hơn. Tuy 41% nói rằng làm việc cho bản thân giúp giảm thiểu căng thẳng, 32% lại cho rằng tình trạng này là gia tăng mức độ căng thẳng. Nhưng bạn biết gì không? Đến 79% người thể hiện sự hài lòng khi điều hành một doanh nghiệp nhỏ và 70% người cảm thấy hạnh phúc với lối sống của mình. Con số này hoàn toàn đè bẹp mức độ hài lòng của những người không tự làm việc cho mình mà chúng ta đã biết ở trên. Vậy thời giờ tương đương, căng thẳng tương đương, nhưng họ lại hạnh phúc hơn. Tại sao? Khi được hỏi lý do khởi sự doanh nghiệp của mình, câu trả lời số 1 chính là để làm chủ chính mình, để tự đưa ra quyết định, để được làm theo cách của tôi, họ muốn kiểm soát. Và dù thời gian làm việc cũng như mức độ căng thẳng không thay đổi nhiều, họ lại hạnh phúc hơn. Thế còn năng suất và thành công thì sao? Trường Kinh tế và Khoa học Chính trị London đã xem xét cách 357 CEO ở Ấn Độ sử dụng thời gian của mình, cũng như tác động của nó lên lợi nhuận. Khi các sếp bự làm nhiều thời gian hơn, công ty kiếm được nhiều tiền hơn, những cách họ sử dụng những thời giờ đó mới làm nên khác biệt. Lợi nhuận tăng thêm đều đến từ các hoạt động lên lịch sẵn với nhân viên. Những giờ mà các CEO đi chệch khỏi kế hoạch không hề kiếm về thêm một xu nào cho công ty. Vậy kế hoạch là cực kỳ quan trọng để thành công và hạnh phúc. Tiếp theo đây sẽ là một bộ khung gồm các bước giúp bạn triển khai, bắt đầu ngay từ bây giờ. Nhưng trước khi đi vào chi tiết, hãy nhớ một điều, đây là kế hoạch của bạn. Và thứ mà có khả năng ngáng đường kế hoạch này nhất chính là, chính là bạn. Phản ứng hấp tấp kiểu tôi không thể làm được hay sếp của tôi sẽ không bao giờ cho phép chính là thứ đã đưa bạn vào tình trạng hiện tại. Không phải bất kỳ ai cũng có thể triển khai chính xác những ý tưởng viết ra ở đây, nhưng sẽ rất sai lầm khi gạt bỏ những thứ trông có vẻ hơi quá sức. Hãy tuân theo tinh thần của quy luật, thậm chí dù bạn không thể làm đúng hoàn toàn, chỉ cần nhớ, phải cố gắng. Một sai lầm lớn nữa mà mọi người thường mắc phải chính là nhìn vào danh sách, thấy rằng mình đã làm một số thứ rồi và chém. Mình đã làm cái này, mình thông minh ghê chưa? Mình có thể dẹp quyển sách này đi được rồi, tự trấn an mình cũng tốt thôi. Nhưng bạn ở đây là để cải thiện cuộc sống của mình. Hãy tập trung vào những thứ bạn chưa làm. Hãy nhớ, tập trung vào những mặt tiêu cực sẽ cho cảm giác rất tệ. Nhưng đó chính là con đường đi đến sự hoàn thiện. Đó chính là điều các chuyên gia đã làm. Theo dõi thời gian. Bạn không thể cân bằng thời giờ của mình nếu không biết nó đã đi về đâu. Cựu CEO Intel, Andy Grove, từng nói, để hiểu được chiến lược của một công ty, hãy nhìn vào những gì họ thực sự làm, chứ không phải những gì họ bảo là họ sẽ làm. Hãy ghi chép lại từng giờ đồng hồ khi vừa kết thúc, đừng cậy vào trí nhớ. Cứ làm việc này trong một tuần, những hoạt động trong tuần đã đưa bạn đến đâu, đó có phải nơi bạn muốn đến, khi chú, chuyện này sẽ chán lắm đây. Tôi đảm bảo, bạn sẽ phí phạm nhiều thời gian hơn mình tưởng tượng. Nhưng ngoài ra, hãy ghi chú rõ những giờ giấc nào góp phần xây dựng một trong bốn cột trụ. 1. Hạnh phúc bằng tận hưởng. 2. Thành tựu bằng chiến thắng. 3. Ý nghĩa bằng đáng trông cậy đối với người khác. 4. Di sản bằng lớn lao. 2 giờ đồng hồ vừa qua có khi lại chẳng đóng góp chút gì. Để cải thiện cách sử dụng thời gian, hãy học hỏi từ ngành tội phạm học. Để giảm thiểu tình trạng phạm tội trong một thành phố, theo dấu con người không hiệu quả bằng xem xét theo khu vực địa lý, các nhà nghiên cứu phát hiện rằng phân nửa số vụ phạm tội xảy ra chỉ trong phạm vi 5% khu vực địa lý của thành phố, đó được gọi là điểm nóng của cảnh sát. Tăng gấp đôi số lượng cảnh sát tuần tra ở khu vực này đã giúp giảm đi một nửa số vụ tội phạm ở điểm nóng, cũng như giảm thiểu những cuộc gọi cấp bách ở thành phố từ 6% đến 13%. Vậy hãy nhìn vào những điểm nóng trong lịch trình của bạn. Khi nào bạn phí phạm nhiều thời gian nhất? Khi nào bạn đang quá thiên về một trong bốn yếu tố chính mà lấn sân thời gian của những cái còn lại? Bạn sẽ hiệu quả hơn hẳn khi thay đổi công việc hàng ngày quanh những điểm nóng này, thay vì nghe theo những khái niệm mơ hồ như làm việc ít hơn hay cố dành thêm nhiều thời gian với gia đình. Với cùng cơ chế như vậy, hãy tìm kiếm những thay đổi phát huy hiệu quả. Bạn thường đạt được kết quả tốt vào lúc nào, sáng sớm hay tối khuya, tại nhà hay tại công ty? Cố điều chỉnh để những thời điểm đó diễn ra thường xuyên hơn. Hãy nhớ, bạn không thể tối đa hóa hai thứ cùng phụ thuộc vào một loại nguồn lực, thời gian. Bạn cũng không muốn loại bỏ bất kỳ yếu tố nào bằng chiến lược trình tự hay trộn đều. Bạn muốn cân bằng bốn yếu tố. Hãy quyết định xem bạn muốn phân bổ bao nhiêu thời gian hàng tuần cho mỗi yếu tố. Bạn có thể chỉnh lại sau, nhưng bạn cần một câu trả lời ngay lúc này. Nghiêm túc đấy, hãy viết ra, tôi sẽ chờ đây. Tác giả dễ thương đang đứng hát là lá la chờ đợi. Một khi bạn đã đầu tư đủ số giờ cho hạng mục nào đó, hãy chuyển qua giải quyết các điểm nóng trong hạng mục tiếp theo. Như đã nói, biến mọi chuyện thành trò chơi có thể khiến cho những vấn đề khó khăn trở nên vui vẻ và hứng thú hơn. Nhà đầu tư mạo hiểm nổi tiếng Vinet Khosla chắc chắn là thuộc nhóm đứng đầu trong lĩnh vực đầu tư. Nhưng ông cũng nhờ trợ lý ghi lại số lần trong tháng mà mình dành thời gian ăn tối với gia đình. Thang đo phù hợp sẽ tạo sự khác biệt. Kevin Boland, giám đốc vận hành nhóm sáng kiến tăng trưởng và đầu tư chiến lược tại Coms, muốn có nhiều thời gian hơn cho vợ và hai người con trai. Điểm nóng chính của ông là đi công tác quá nhiều. Thế là ông tập trung vào việc làm rớt hạng thành viên bạch kim ở hãng bay. Ông giờ đây có ít chuyến bay và đặc quyền miễn phí hơn, nhưng nó đã trở thành chỉ báo tuyệt vời để đánh giá sự thành công trong việc cân bằng công việc cuộc sống của Boland. Trao đổi với sếp, vài người sẽ nói rằng mình không có đủ vị thế để tạo ra sự thay đổi lớn. Sếp sẽ không cho phép. Nếu bạn thật sự muốn cân bằng công việc cuộc sống, đừng ngồi đó mà giả định. Hãy ngồi lại với sếp và thực sự thảo luận chuyện này. Không, đừng có nói kiểu sếp này. Em muốn làm việc ít hơn chút. Hãy hỏi rõ sếp về vai trò của bạn cũng như kỳ vọng của sếp. Và liệu sự thay đổi này có làm phát sinh vấn đề gì không? Bạn có thể ngạc nhiên bởi câu trả lời của sếp đấy. Đặc biệt là nếu bạn biết nghĩ cho nhu cầu của họ và đặt ra tình huống cả hai cùng thắng, win-win. Hãy đề nghị sếp ước lượng thời gian sếp muốn bạn làm những công việc bề nổi, như trả lời email hay ngồi góp mặt trong buổi họp, và lượng thời gian họ mong muốn bạn tập trung vào công việc bề sâu thật sự tạo ra giá trị. Chỉ cần một buổi trao đổi này thôi có thể giúp giảm thiểu căng thẳng cho bạn. Một nghiên cứu trong Journal of Occupational Health Psychology cho thấy, xác định rõ ràng yêu cầu công việc giúp giảm thiểu căng thẳng khi công việc mang tính đòi hỏi cao. Nó giúp dễ đưa ra quyết định đúng mà không cảm thấy lo lắng. Cuộc nói chuyện này cũng giúp ích luôn cho sếp, cho dù họ có nhận ra điều đó hay không. Harvard Business Review có ghi nhận chi tiết về một chiến lược gọi là hợp tác tích cực. Trong đó nhân viên và người quản lý công khai những gì họ muốn đạt được cả về mặt cá nhân lẫn công việc. Một nghiên cứu trên 473 nhà điều hành thể hiện, sau một năm hợp tác tích cực, 62 người từng muốn rời khỏi công ty đã quyết định gắn bó lại. Một số người trong đó thậm chí còn được thăng chức. Bạn sẽ muốn có nhiều cuộc trao đổi như thế khi điều chỉnh kế hoạch của mình, nhưng nhiều khả năng là sếp sẽ đánh giá cao chuyện này. Những nhân viên chủ động có kế hoạch, biết hỏi han về các ưu tiên và cố giải quyết vấn đề thường rất có giá trị. Những người mà sếp lúc nào cũng phải theo sau dọn rác cho mới là những trường hợp chua cay với sếp. Và khi tạo được nhiều thành quả hơn, vị thế của bạn sẽ tăng lên. Vị thế tăng lên đồng nghĩa với tự do và dễ kiểm soát việc triển khai kế hoạch của mình hơn. Cách xử lý đúng đắn sẽ tạo ra một vòng xoắn đi lên cho tất cả mọi người. Bạn đã biết về những điểm nóng rắc rối và những thứ ảnh hưởng xấu đến kết quả của mình. Bạn đã phân bổ thời gian cho bốn cột trụ, cũng như nhận được hướng dẫn và sự đồng ý từ phía sếp. Giờ thì, bạn thật sự có thể tạo nên sự khác biệt. Danh sách việc cần làm là ác quỷ. Hãy lên lịch mọi thứ. Giáo sư Cal Newport ở Đại học Georgetown chính là thành các tư hãng trong lĩnh vực năng suất. Và Cal nghĩ danh sách việc cần làm, to-do list, chính là tác phẩm của ác quỷ. Lý do là vì danh sách không đưa ra mốc thời gian cụ thể nào. Bạn có khi nào thắc mắc tại sao bạn không bao giờ chạm đến đáy danh sách đó không? Bạn luôn có thể dễ dàng liệt kê ra số việc cần làm mà phải mất 28 giờ một ngày bạn mới làm hết nổi. Bạn cần phải thực tế về những việc mình có thể hoàn thành và lượng thời gian mình đang có. Cách duy nhất để làm việc đó là lên lịch cho mọi việc, thay vì lập ra một danh sách dài liên tục bất tận. quyết định xem khi nào bạn sẽ dừng làm việc và bạn sẽ biết mình có bao nhiêu tiếng. Đưa vào những việc bạn cần làm theo thứ tự ưu tiên. Cao gọi đây là năng suất lịch trình cố định. Bạn cần giới hạn nếu muốn cân bằng công việc và cuộc sống. Điều này buộc bạn phải làm việc có hiệu suất cao bằng việc thiết lập hạn chót, deadline, vào 6 giờ tối, sau đó lên lịch trình nhiệm vụ. Bạn có thể kiểm soát được hàng núi công việc và bạn cũng thực tế hơn thay vì cảm thấy sốc bởi những thứ không bao giờ xảy ra. Hầu hết chúng ta đều dùng lịch theo cách sai lầm. Chúng ta không lên lịch cho công việc, chúng ta lên lịch cho sự gián đoạn. Họp hành được lên lịch, các cuộc gọi được lên lịch, khám bác sĩ được lên lịch. Bạn biết thứ gì thường không được lên lịch không? Công việc thực sự. Tất cả những thứ kia chỉ làm mất tập trung. Thường thì đó là việc của người khác, nhưng những việc ấy lại được dành cho các khoảng thời gian chất lượng. Còn công việc thực sự thì trở thành con rơi. Nếu công việc thực sự là thứ ảnh hưởng đến kết quả cuối cùng, thứ bạn lưu tâm, thứ giúp bạn được tăng lương và thăng tiến, thì hãy để tôi nói thẳng. Có thể những việc ấy cũng xứng đáng được dành chút thời gian nghiêm túc đấy bạn. Đồng thời, cần tối thiểu 1 giờ một ngày, tốt nhất là vào buổi sáng, được bảo lưu thành thời gian được bảo vệ. Đây chính là giờ phút bạn hoàn thành những công việc thực sự mà không bị quấy rầy mỗi ngày. Hãy tiếp cận ý tưởng này như thêm một nghi thức tôn giáo. Giờ giấc này là bất khả xâm phạm. Email, họp hành và các cuộc gọi thường chỉ là công việc bề nổi. Bạn cần dùng thời gian này cho thứ mà Cao gọi là công việc bề sâu. 1 giờ đồng hồ mà bạn thật sự khiến cho mọi chuyện tiến triển, chứ không phải đơn thuần cưỡi ngựa xem hoa. Công việc bề nổi giúp bạn không bị đuổi, nhưng chính công việc bề chìm mới là thứ giúp bạn thăng tiến, và bạn ắt hẳn không muốn dành lại nó vào cuối ngày, khi có thể nó sẽ bị bỏ qua luôn. Bạn sẽ muốn dành năng lực não bổ sung mạnh nhất cho những nhiệm vụ quan trọng. Nghiên cứu cho thấy từ 2,5 đến 4 tiếng sau khi thức dậy chính là thời gian não bạn sắc bén nhất. Liệu bạn có muốn phí phạm thời gian đó cho một cuộc họp điện thoại hay họp giao ban nhân viên? Nhưng sẽ ra sao nếu bạn bị quá tải ở chỗ làm? Nếu bạn không bao giờ có thời gian ngơi nghỉ không bị quấy nhiễu, hãy thực hiện khoảng thời gian được bảo vệ đó tại nhà. Trước khi đi làm, Peter Drucker đã trích dẫn một nghiên cứu tại Thụy Điển về 12 nhà điều hành, cho thấy họ thực sự không thể làm việc quá 20 phút mà không bị cắt ngang. Người duy nhất có thể đưa ra những quyết định thấu đáo chính là người dành ra 90 phút làm việc tại nhà trước khi bước vào vòng xoáy ở văn phòng. Lập kế hoạch nghiêm ngặt mỗi ngày có thể khó nhọc thoạt đầu, nhưng sẽ hiệu quả. Để tăng hiệu quả, có lẽ nên bắt đầu lập kế hoạch cho thời gian rảnh luôn. Trước khi bạn giật mình kinh hoàng trước cái ý tưởng này, tôi có vài dữ liệu cho bạn xem đây. Một nghiên cứu về 403 người trên Journal of Happiness Studies cho thấy quản lý thời gian rỗi có liên quan với chất lượng cuộc sống tốt hơn. Lý thú ở chỗ, việc gia tăng thời gian rảnh không hề giúp người ta gia tăng hạnh phúc, nhưng việc lên lịch cho khoảng thời gian đó lại tạo nên khác biệt. Như đã thảo luận ở trên, ta thường không sử dụng thời gian của mình một cách khôn ngoan, ta chỉ làm những việc dễ thay vì những thứ khiến cho mình hạnh phúc. Bằng việc bỏ ra chút thời giờ lập kế hoạch, bạn rất có thể sẽ khiến cho mình vui vẻ thay vì nằm gương xem TV trên ghế sofa. Vậy lên lịch mọi thứ và thời gian được bảo vệ sẽ giúp hoàn thành các việc quan trọng. Nhưng tôi biết bạn đang nghĩ gì nè, mới công việc bề nổi kia cũng có biến đi đâu. Một cách tốt để đối phó với công việc lo nhoi chính là theo lô. Thay vì hồi đáp ngay các email, hãy lên lịch và dành ra những khoảng thời gian xử lý email, trả lời điện thoại và lướt qua những trang tài liệu cần xem. Sau khi khoảng thời gian đó chấm dứt, tắt hết chuông báo, bật điện thoại chế độ im lặng và trở về xử lý các công việc quan trọng. Ba lô một ngày là đã khá ổn với tôi. Nhưng nếu công việc của bạn đòi hỏi tương tác thường xuyên, thì có thể sẽ cần nhiều hơn. Mấu chốt chính là kiểm soát và lên lịch những khoảng thời gian đó nhiều nhất có thể để chúng không xâm phạm vào thời gian của công việc bề sâu. Chúng ta từng lên cả mặt trăng và xây dựng kim tự tháp mà không cần email hay Facebook. Bạn sẽ sống ổn 1-2 tiếng đồng hồ mà không đụng đến những thứ ấy thôi. Nếu như sếp đòi hỏi phải trả lời tức, thì sao? Cài đặt một bộ lọc email để chỉ nhận tin báo từ sếp tổng hay bất cứ thứ gì thực sự quan trọng, số còn lại có thể đợi. Còn có một thứ bạn cần phải lưu tâm, để đảm bảo không phá hết những chuyện tốt đã làm từ nãy đến giờ, học cách nói không. Nếu bạn thoát khỏi những hoạt động không cần thiết, lên lịch mọi thứ, sử dụng thời gian được bảo vệ, phân lưu những công việc lo nhoi, nhưng không thể ngăn cản dân tình cứ đổ lên bàn mình những nhiệm vụ không quan trọng, bạn sẽ vẫn mãi sa lầy trên bề nổi. Bạn đã có những việc cần ưu tiên từ sếp và căn chỉnh nhiệm vụ theo lượng thời gian mình có mỗi ngày. Nếu có công việc nào đó không thuộc loại ưu tiên và không được lên lịch trước, bạn phải nói không. Warren Buffett đã nói, sự khác biệt giữa người thành công và người rất thành công chính là người rất thành công nói không với hầu hết mọi thứ. Kiểm soát bối cảnh. Bối cảnh rất quan trọng, nhiều hơn bạn tưởng. Bối cảnh ảnh hưởng đến quyết định của bạn, thậm chí khi bạn không hề nhận ra. Khi tôi trò chuyện với giáo sư Jan Arieri ở Đại học Trúc, ông nói, một trong những bài học lớn nhất từ lĩnh vực khoa học xã hội trong 40 năm qua chính là môi trường ảnh hưởng rất nhiều. Nếu như bạn đi đến một bữa buffet, và bữa buffet được sắp đặt theo cách này, bạn sẽ ăn thứ này. Nếu nó được sắp xếp theo cách khác, bạn sẽ ăn thứ khác. Chúng ta nghĩ rằng mình đang tự quyết, nhưng môi trường ảnh hưởng rất nhiều. Vì lẽ đó, chúng ta cần phải nghĩ về cách thay đổi môi trường của mình. Ta không thể kiểm soát môi trường ở bất kỳ nơi nào mình đến, dĩ nhiên rồi. Nhưng ta thường có nhiều quyền kiểm soát hơn ta tưởng. Mất tập trung sẽ làm cho ta bị ngu, theo đúng nghĩa đen. Học sinh ngồi ở một lớp học nằm gần đường ray ồn ào sẽ kết thúc năm học với thành tích xếp sau học sinh ở lớp yên tĩnh. Khi tiếng ồn giảm đi, sự khác biệt về thành tích cũng biến mất, văn phòng làm việc cũng không khác gì mấy. Nghiên cứu cho thấy có một điểm chung lớn nhất ở những lập trình viên máy tính năng suất, không phải kinh nghiệm, lương hay số giờ bỏ ra trong dự án. Họ đều yêu cầu cấp trên tạo cho mình một môi trường không bị quấy nhiễu. Đây chính là lúc bạn có thể biến tính hay phản ứng trở thành lợi thế. Sean Aker đã đề xuất ra quy tắc 20 giây, khiến những việc nên làm dễ bắt đầu hơn 20 giây, và khiến cho những việc không nên làm khó bắt đầu hơn 20 giây. Nghe không có gì lớn lao, nhưng nó đã tạo sự khác biệt to lớn. Bằng cách sắp xếp lại nơi làm việc để những cám dỗ không còn trong tầm mắt, bạn có thể đánh lừa bản thân đưa ra những lựa chọn tốt hơn. Arieri từng kể cho tôi nghe về một nghiên cứu đơn giản được tiến hành tại văn phòng của Google ở New York. Thay vì để kẹo mờ và mờ mỡ ở ngoài, họ đặt kẹo trong hộp, không có khác biệt gì lớn cả. Nhưng kết quả là gì? Lượng tiêu thụ giảm 3 triệu viên chỉ trong một tháng. Vậy nên hãy đóng trình duyệt web kia lại. Thử sạc điện thoại của bạn đằng xa, phía bên kia phòng xem sao. Tôi biết kiểm soát môi trường của bản thân có thể khá khó khăn. Trong không gian làm việc, văn phòng, thì mở, đồng nghiệp tám chuyện, và sếp cứ nhìn ngó qua vai. Đó chính là lý do tại sao tôi đề xuất một giải pháp đơn giản. Nên làm ít nhất một lần trong ngày, trốn, đặt phòng họp và làm việc trong đó. Không chỉ không bị quấy nhiễu, bạn còn có thể sáng tạo hơn. Hai giáo sư Jeffrey Pfeiffer và Bob Sutton ghi nhận, nhiều nghiên cứu cho thấy càng nhiều người có chức có quyền lãng vãng xung quanh, họ càng hỏi nhiều, và đặc biệt khi họ càng phản hồi cho nhân viên nhiều, công việc sẽ càng kém sáng tạo. Tại sao? Bởi vì công việc sáng tạo đòi hỏi những thất bại và sai lầm liên tục, nhưng mọi người thì lại muốn thành công. Khi sếp đang quan sát, điều này có nghĩa là họ sẽ cố chứng tỏ và làm những thứ kém sáng tạo hơn cho chắc ăn. Kết thúc ngày đúng cách và đúng giờ. Bạn đã dùng lịch trình cố định đúng không? Bạn đã quyết định khi nào thì cần nghỉ làm việc và sắp xếp thời gian dựa theo mốc đó. Tốt, bởi vì Leslie Polo cho biết mấu chốt để có được sự cân bằng công việc cuộc sống chính là áp đặt một cơ chế nghỉ ngơi nghiêm ngặt. Bạn cần biết khi nào mình sẽ rời khỏi văn phòng. Để có thể bù đắp cho những yếu tố tận hưởng, chiến thắng, được trông cậy, và lớn lao kia, chứ không phải chỉ làm việc, và làm việc, trừ khi bạn đã chủ định muốn ghét công việc của mình, còn không thì cách bạn kết thúc một ngày ảnh hưởng nhiều hơn hẳn những gì bạn nghĩ. Để giải thích rõ hơn, tôi cần phải nói về vụ nhét mấy thứ vào mông của bạn. Theo đúng nghĩa đen đó, hai nhà khoa học đoạt giải Nobel, Daniel Kahneman và Daniel Wedemeyer, đã quan sát mức độ đau đớn mà mọi người còn nhớ sau khi nội soi đại tràng. Hóa ra thời gian quá trình diễn ra và mức độ đau đớn trung bình không hề ảnh hưởng đến hồi ức của mọi người. Điều để lại dấu ấn chính là mức độ khó chịu cực đại và cách kết thúc ca nội soi. Một ca nội soi đại tràng kéo dài lâu với mức độ đau đớn trung bình cao, nhưng điểm đau cực đại thấp và kết thúc êm ái được bệnh nhân nhớ đến như một buổi khám ít khó chịu. Trong khi đó, một ca khám nhanh với mức độ đau trung bình thấp, nhưng điểm đau cực đại cao và kết thúc không có hậu sẽ được ghi nhớ tệ hơn nhiều. Cho dù đó là cuộc tranh cãi với bạn đời hay là câu kết trong một bộ phim Hollywood, kết thúc vẫn rất quan trọng. Vậy hãy dành thời gian kết thúc một ngày thật tốt. Những khoảnh khắc cuối cùng tại văn phòng mỗi ngày đều ghi dấu cảm nhận của bạn về công việc. Carl Newport đề xuất một nghi thức kết thúc để chốt ngày làm việc và chuẩn bị cho ngày mai. Nghiên cứu cho thấy viết ra những việc bạn cần phải xử lý vào hôm sau có thể làm dịu não bộ và giúp bạn thư giãn. Như nhà thần kinh học Daniel G. Levitin lý giải, khi ta lo lắng về thứ gì đó và chất xám trong đầu sợ rằng mình có thể quên, nó sẽ kích hoạt một nhóm các vùng não, gọi là vòng lặp nhẩm lại, rehearsal loop, và bạn cứ mãi lo lắng và lo lắng. Viết ra những suy nghĩ đó và lên kế hoạch cho ngày mai sẽ giúp tắt cơ chế đó đi. Sau đó, hãy cho mình chút thời gian thả lỏng. Cách tốt nhất để giảm căng thẳng là gì? Tận hưởng một thú vui hay dành thời gian với bạn bè là những hoạt động rất có ích. Nghiên cứu cho thấy cuối tuần rất tuyệt bởi đó là lúc bạn có thêm thời gian dành cho những người mình quan tâm. Bạn có trung bình 1,7 giờ cộng thêm để dành cho bạn bè vào cuối tuần. Và những giờ ấy sẽ giúp tăng cường cảm giác hạnh phúc. Và đừng bỏ lỡ giấc ngủ. Bạn sẽ không muốn bị ảo giác mình là siêu sao bóng đá đâu. Giờ thì bạn đã có một kế hoạch thua, hãy viết nó ra. Thành các tư hãng không thể làm được việc này, nhưng bạn thì có. Nghiên cứu của Roy Baumeister cho thấy nó không chỉ giúp bạn đạt được mục tiêu, mà đồng thời còn ngăn chặn não bạn tiếp tục bị ám ảnh về nhiều thứ trong thời gian thư giãn. Kế hoạch của bạn sẽ không hoàn hảo ngay được, bạn sẽ phá hỏng nó thôi. Không sao, đừng quên vụ tự cảm thông. Tha thứ cho bản thân vừa giúp bạn cảm thấy tốt hơn, vừa giúp ngăn chặn sự trì hoãn. Một nghiên cứu trên 119 sinh viên cho thấy, những người tha thứ cho bản thân mình vì đã trì hoãn ôn tập làm kiểm tra sẽ ít trì lầy hơn trong bài kiểm tra thứ hai. Họ cảm thấy tốt hơn, và thay vì dằn vặt bản thân mình, họ đã có thể gác qua chuyện cũ và thể hiện tốt hơn. Khi bạn đã thấy được thứ gì hiệu quả và thứ gì không, hãy điều chỉnh kế hoạch. Yếu tố nào trong bốn cột trụ đang không có đủ thời giờ, điều chỉnh dần cho đến khi đạt mức cân bằng như mong muốn. Phương pháp theo dõi, xem xét lại và cải thiện chính là cách Peter Drucker cho rằng có thể giúp bạn đi đến bất kỳ nơi nào mong muốn. Một kế hoạch sẽ giúp bạn tiến gần hơn rất nhiều đến một cuộc đời thành công trọn vẹn. Hiện tại trên hành tinh này, 0,5% dân số là hậu duệ của thành các tư hãng. Tỷ lệ là 1/200. Cho đến thời điểm này, ông vẫn rất thành công ở nhiều chuẩn mực nhờ có một kế hoạch. Bạn thì không cần phải chinh phạt thế giới, dù là theo nghĩa bóng hay nghĩa đen. Tốt vừa đủ là đã vừa đủ tốt nếu bạn luôn nhớ đến bốn cột trụ kia. Steven Gerrard, người giúp gây dựng nên tập đoàn Time Warner, phát biểu rất chuẩn. Có ba thể loại người: người đến văn phòng, đặt chân lên bàn và mơ mộng suốt 12 tiếng, người đến lúc 5 giờ sáng và làm việc suốt 16 tiếng, không bao giờ dừng lại để mộng mơ, và người đặt chân lên bàn, mơ mộng trong một tiếng, sau đó bắt tay vào hiện thực hóa giấc mơ. Chúng ta đã điểm qua rất nhiều điều trong suốt 6 chương sách, giờ đây, hãy tổng hợp lại để thấy mọi chuyện có thể tệ đến đâu, cũng như có thể đạt đến đỉnh cao nào, nếu ta cố gắng hết sức. Tổng kết, điều gì làm nên một cuộc đời thành công? Chuẩn bị tinh thần đi, những câu từ sắp tới sẽ hơi khó chịu đây, mẹ hy vọng con có thể chết đi. Đó là một câu nói khó nghe, đặc biệt là khi do một người mẹ nói với con trai mình, nhưng Martin của bà đã đi rồi, anh nằm trên giường. Bất động, chết não, và bà không thể nào nhìn anh trong bộ dạng như thế này nữa. Cha mẹ Martin chăm sóc anh mỗi ngày, cha anh thức dậy cứ 2 tiếng một lần vào ban đêm để giúp anh trở mình tránh bị hăm rộp. Việc chăm sóc anh làm cho gia đình hết sức căng thẳng. Họ tiếp tục chăm sóc cái cơ thể từng là con trai mình bởi vì họ thương anh, thậm chí khi bác sĩ đã bảo anh không thể nào hồi phục được nữa. Anh đã nằm như thế hàng năm trời. Thực ra, não của Martin không hề chết. Anh hoàn toàn ý thức được, Martin bị khóa trái, có thể nhận thức về thế giới xung quanh, nhưng không thể nào chuyển động. Anh đã nghe những lời mẹ mình nói, anh chỉ không thể ra hiệu cho bà biết mà thôi. Dĩ nhiên, câu nói đó thật đau lòng, nhưng không đến nỗi như bạn nghĩ. Vì sau tất cả, anh cũng ước mình chết đi cho rồi. Bà không ghét bỏ gì anh, bà đã chứng kiến cậu con trai năng động của mình hóa thành xác sống, và bà mong tình trạng tệ hại của anh có thể chấm dứt. Martin không giận gì mẹ cả. Anh cảm thấy đồng cảm. Kể từ khi mắc phải một căn bệnh bí ẩn năm 12 tuổi, anh đã nằm liệt giường và được quy là chết não. Nhưng một vài năm sau, anh đột nhiên tỉnh dậy trong một cơ thể mà anh không thể điều khiển. Và trong 11 năm dài kế tiếp, đây chính là cuộc sống của anh. Bị mẹ mình ước rằng mình nên chết thì thật là tệ. Nhưng chất chứa trong câu nói ấy vẫn là sự quan tâm. Đó là sự quan tâm duy nhất, bởi vì từ thật lâu rồi, cả thế giới đã xem anh như một vật thể bất động. Người ta phải làm giúp anh vài hoạt động như di chuyển, xếp đặt, và lau rửa, nhưng không hề tương tác. Anh không phải một con người. Nghĩ nhẹ lắm thì anh cũng là một của nợ cứ dai dẳng nằm ra đó. Người ta hành động rất khác khi không nghĩ bạn là con người nữa. họ sẽ bốc kỹ mũi và ăn trước mặt bạn. Họ cứ soi gương hết lần này đến lần khác mà không sợ bị gọi là người ái kỷ. Họ đánh rắm thật to, điều mà họ sẽ nín nhịn khi có người thật xung quanh. Điều không hề thay đổi và gần như quá sức chịu đựng chính là cảm giác bất lực của Martin. Mọi thứ trong cuộc sống của anh đều được quyết định sẵn. Anh có nên ăn hay không? Anh nên nằm quay bên trái hay là quay bên phải? Những người chăm sóc tại bệnh viện cư xử nhẫn tâm với anh, và trong rất nhiều trường hợp, anh còn bị ngược đãi. Nhưng anh không thể làm gì và không thể nói gì. Bạn đã bao giờ ở một mình trong đêm với những ý nghĩ đáng sợ? Đó chính là cuộc sống của anh. Mọi lúc, suy nghĩ là tất cả những gì anh có. Mày bất lực rồi. Nó như thể một bài hát mà bạn không thể lấy ra khỏi đầu. Mày chỉ có một mình, không có hy vọng nào cả. Để tồn tại mà không hóa điên, Martin vô tình trở thành một thiền sư. Anh tách khỏi các suy nghĩ, không được ai chỉ dạy. Anh dần tự khám phá ra chánh niệm. Hàng giờ, hàng ngày, hay thậm chí hàng tuần trôi qua chỉ như tích tắc, bởi vì anh đã xóa bản thân mình ra khỏi cuộc sống, từ trong suy nghĩ. Nhưng vùng hư không ấy không phải niết bàn. Nó chỉ toàn màu đen, không tệ, nhưng cũng không hề có hy vọng. Anh đã cho phép một ý nghĩ thi thoảng len vào, cái ý nghĩ mà mẹ anh đã nói, hy vọng mình được chết. Thi thoảng thì thế giới bên ngoài cũng xâm nhập vào. Nó sẽ túm lấy anh và quăng anh trở lại thực tại. Thứ gì làm điều này thường xuyên nhất, kẻ thù lớn nhất của anh là ai? Barney, cái con khủng long màu tím không biết buồn đau, và đám bạn nhỏ ca hát sùm của nó trên TV lúc nào cũng tỏ ra hạnh phúc, cứ như thể muốn nhắc Martin nhớ về sự thảm hại của mình. Vì không thể nào đổi kênh hay đập TV, anh phải nghe hát hết lần này đến lần khác. Martin không thể thoát khỏi thế giới thực, thế nên anh lựa chọn một con đường khác. Anh bắt đầu thoát vào trong trí tưởng tượng của mình. Anh mơ về tất cả những điều tuyệt vời có thể xảy ra, không bị ràng buộc bởi định luật vật lý, bởi thực tế, và chắc chắn không bị hạn chế bởi cơ thể bướng bỉnh bất tuân của anh. Anh tưởng tượng về mọi thứ mình mong muốn trong cuộc sống, và điều đó làm thời gian trôi qua mau. Thế rồi có hai điều thay đổi. Giai đoạn khoảng 24 đến 25 tuổi, anh chậm chậm có lại chút quyền kiểm soát cơ thể. Anh có thể cầm đồ vật bằng tay. Một y tá nọ, khi dõi theo chuyển động mắt, bắt đầu tin rằng anh có thể vẫn còn ý thức. Cô thôi thúc các bác sĩ kiểm tra anh lần nữa, và họ nhận ra anh vẫn còn ở đó. Mọi sự thay đổi rất nhanh. Với một cần điều khiển và máy vi tính, anh đã có thể giao tiếp. Với một chiếc xe lăn, anh đã có thể di chuyển. Martin cảm thấy như được giải thoát. Nhưng, như chương trình Radio Invisibility ghi nhận, anh không hề tự mãn. Dĩ nhiên là không, sau tất cả những giấc mơ ấy. Và anh bắt đầu đuổi theo những giấc mơ của mình. 2 năm sau, anh đã kiếm được công việc văn phòng. Nhưng như thế vẫn chưa đủ. Có khiếu với các loại máy móc, anh dần trở thành một người thiết kế website tự do. Thế rồi anh lập công ty của riêng mình. Anh vào đại học. Anh viết một quyển hồi ký về những trải nghiệm của mình, cosplay, cậu bé ma, và nhận được nhiều sự tán dương. Anh học lái xe, và vào năm 2009, anh không còn cô đơn nữa. Ở tuổi 39, anh kết hôn với Joanna, một người bạn của em gái mà anh quen qua Skype. Mới hơn 10 năm trước, anh còn không thể chuyển động cơ mặt. Giờ đây mặt anh bị đau vì cười quá nhiều. Trong cuộc phỏng vấn với BBC, anh chia sẻ: thành công rất kỳ lạ vì nó nuôi dưỡng thêm những thành công khác nữa. Một khi đã đạt được thứ gì đó, tôi lại có thêm động lực cố gắng nhiều hơn. Nó mở rộng nhận thức về điều khả thi trong tôi. Nếu như tôi có thể làm được việc này, còn thứ gì mà tôi không thể làm được nữa? Martin vẫn còn ngồi xe lăn và không thể nói chuyện mà không có máy vi tính. Nhưng anh đã được đi học, thành công, và có một gia đình hạnh phúc. Anh có một cuộc sống tốt đẹp. Chỉ cần nghĩ về những gì anh đã trải qua để có được ngày hôm nay cũng đủ để soi sáng tâm trí ta rồi. Rất ít người từng phải đối mặt với những thử thách như Martin Pistorius, nhưng tất cả chúng ta đều thường cảm thấy như đang bị kẹt trong một tình huống khó khăn, hầu như bị khóa trái vậy. Chúng ta cố trốn tránh bằng suy nghĩ, hoặc để cho chuyện ra sao thì ra, nhưng như Stephen J. Ross đã nói, chỉ có mơ mộng rồi làm điều gì đó để biến giấc mơ thành hiện thực mới khiến ta thành công. Thực ra, đó là cách duy nhất. Thành công có rất nhiều hình dạng. Một số thành công trông cực kỳ ấn tượng, một số thì đơn giản và lạ lùng, và có một số thành công thì gần như phi lý. Chúng ta bị treo lên cao bởi những thành công nhìn thấy trên truyền thông và quên rằng thành công theo định nghĩa của bản thân mình mới quan trọng, và bạn có thể đạt được điều đó. Đừng lo lắng về chuyện tài năng bẩm sinh. Nghiên cứu của Benjamin Bloom về những người thành công, từ nhà điêu khắc hay vận động viên Olympic đến những nhà toán học, cho thấy tài năng thường không quyết định những thành tựu bạn có thể đạt được. Bloom nói, sau 40 năm nghiên cứu chuyên sâu về việc học hành trong trường ở Mỹ cũng như quốc tế, đúc kết quan trọng nhất của tôi chính là thứ mà bất kỳ ai trên thế giới này có thể học được, thì hầu hết mọi người đều có thể học, nếu được cung cấp điều kiện học hỏi phù hợp. Vậy thứ gì đang níu giữ bạn khỏi thành công theo định nghĩa của bạn? Trong hầu hết trường hợp, không có gì quan trọng hơn thời gian và nỗ lực. Khi nghĩ về giới hạn của thành công, tôi lại nghĩ đến trò ghép chữ Scrabble. Nigel Richards chính là người chơi Scrabble vĩ đại nhất từng tồn tại trên đời. Ông là nhà vô địch giải Scrabble tiếng Pháp. 530s.com ghi nhận, cách biệt giữa điểm xếp hạng chính thức của Richards và của người xếp thứ hai tương đương cách biệt giữa người thứ hai và người thứ 20. Ông thậm chí chưa từng chơi trò này trước năm 28 tuổi. Lần đầu tiên tham dự giải quốc gia, ông đã giành chiến thắng. Không ai chơi Scrabble tiếng Pháp giỏi hơn ông. Và còn một điều nữa tôi nên đề cập. Nigel Richards không hề biết tiếng Pháp. Để phát biểu nhận giải, ông cần một người phiên dịch. Sau khi làm trùm giải Scrabble tiếng Anh thế giới mấy năm, ông chuyển sang hứng thú với ngôn ngữ hệ Gaelic và bắt đầu ghi nhớ từ ngữ. Ông còn không hiểu mấy từ đó nghĩa là gì. Và trò Scrabble tiếng Pháp thì khó hơn rất nhiều so với Scrabble Bắc Mỹ, bởi vì nó có nhiều hơn gần 2.000 từ. Ông muốn trở thành nhà vô địch Scrabble tiếng Pháp và không hề cho phép cách trở ngôn ngữ chặn đứng mơ ước của mình. Chúng ta đã nói về rất nhiều thứ liên quan đến thành công trong quyển sách này. Từ việc làm thế nào hiểm họa ở môn leo núi lại thể hiện sức mạnh của lòng quyết tâm, cho đến nghiên cứu của các nhà khoa học đoạt giải Nobel về niềm hạnh phúc khi bị nhét đồ vào hậu môn. Bây giờ ta hãy khép lại mọi thứ thật đơn giản và ít khó chịu hơn một ca nội soi. Điều gì quan trọng nhất cần phải ghi nhớ khi nói về thành công? Một từ thôi, điều chỉnh. Thành công không phải kết quả của một tố chất đơn lẻ nào. Đó chính là quá trình điều chỉnh giữa bạn là ai và bạn muốn đến đâu. Kỹ năng phù hợp, vai trò phù hợp, một người tốt vây quanh bởi những người tốt khác, một câu chuyện kết nối bạn với thế giới theo cái cách giúp cho bạn tiếp tục tiến lên, một mạng lưới hỗ trợ bạn, và một công việc phát huy hết khả năng bản chất hướng nội hay hướng ngoại của bạn, một mức độ tự tin giúp cho bạn tiến bước trong khi không ngừng học hỏi và tha thứ cho bản thân trước những sai lầm không thể tránh khỏi, một trạng thái cân bằng giữa bốn cột trụ kiến tạo nên cuộc đời trọn vẹn không hối tiếc. Howard Stevenson và Laura Nash đã viết trong nghiên cứu của mình về những người thành công gặp khó khăn trong việc giữ cân bằng như sau. Khi điều chỉnh giá trị để phát huy những kỹ năng dấu ấn của mình theo cách củng cố thêm các kỹ năng đó, bạn sẽ tạo ra một lực hút đầy cảm xúc và mạnh mẽ hướng đến thành tựu, ý nghĩa, hạnh phúc và di sản. Khi những mục tiêu thành công trong bạn được điều chỉnh phù hợp với đội nhóm bạn đang điều hành, phần thưởng thậm chí còn cao hơn. Làm thế nào để xác định được cách điều chỉnh? Như nhà tiên tri ở Delphi đã nói rất lâu về trước, phải hiểu chính mình. Bạn có tố chất tăng cường nào? Bạn là người cho đi, người nhận về, hay người cân bằng? Bạn hướng nội hay hướng ngoại hơn, thiếu tự tin hay tự tin quá mức? Yếu tố nào trong bốn cột trụ bạn đã thỏa mãn, và cái nào thường bị bỏ lỡ? Tiếp đến, hãy điều chỉnh những tố chất trên với thế giới xung quanh. Hãy chọn đúng cái ao, tìm công việc phát huy được tố chất tăng cường. Tạo ra một câu chuyện giữ cho mình bước tiếp, cược vài kèo nhỏ để mở rộng chân trời, sử dụng WOOB để biến giấc mơ thành hiện thực. Đâu là phần quan trọng nhất trong quá trình điều chỉnh, giao kết với một nhóm bạn bè và những người yêu thương sẽ giúp bạn trở thành người mình mong muốn. Thành công tài chính thì tuyệt đó, nhưng để có một cuộc đời thành công, ta cũng cần phải hạnh phúc nữa. Thành công sự nghiệp không phải lúc nào cũng khiến ta hạnh phúc, nhưng nghiên cứu cho thấy hạnh phúc lại có thể mang đến thành công. Mối quan hệ chính là thứ mang lại hạnh phúc. Nhà nghiên cứu kiêm tác giả Sean Aker ghi nhận, trong một nghiên cứu tiến hành trên 1.600 sinh viên Harvard vào năm 2007, kết quả cho thấy chỉ số tương quan giữa sự ủng hộ xã hội nhận thức được, perceived social support, và niềm hạnh phúc lên đến 0,7. Nó còn cao hơn cả mối tương quan giữa hút thuốc và ung thư. Vậy nếu không có đời sống xã hội tích cực, ta cần thêm bao nhiêu tiền để gia tăng hạnh phúc ở mức độ tương tự? Dữ liệu từ Journal of Socioeconomics cho biết bạn cần phải kiếm thêm 121.000 đô một năm để đạt con số ấy. Sẽ ra sao khi nhìn vào bức tranh tổng thể? Khi bạn trên giường lúc lâm chung, thành công có ý nghĩa ra sao? Một nhà nghiên cứu đã giải đáp được vấn đề này. George Valiant là người dẫn dắt nghiên cứu Grant nghiên cứu theo sát một nhóm đối tượng trong suốt cuộc đời họ, từ thời đại học cho đến khi vĩnh viễn ra đi. Vậy ông đã đúc kết được gì từ nghiên cứu kéo dài hàng thập niên đó? Thứ duy nhất thực sự quan trọng trong cuộc đời chính là mối quan hệ của bạn với người khác. Thấy mấy thứ quan hệ yêu thương này quá sến súa cho cảm hứng thành công hả? Đừng nghĩ vậy. Đội của Valiant đã thử tiến hành cho điểm đối tượng nghiên cứu về những mối quan hệ khi họ 47 tuổi, thời gian kết hôn, có bao nhiêu đứa con, mức độ gần gũi chúng, có bao nhiêu người bạn, kết quả gần khớp với mức độ thành công trong sự nghiệp của họ. Mức điểm quan hệ chính là quả cầu tiên tri về số tiền kiếm được và mức độ ấn tượng của sự nghiệp. Những người cao điểm nhất kiếm nhiều hơn gấp đôi người thấp điểm nhất. Có khi nào điểm quan hệ cao là kết quả, chứ không phải nguyên nhân của sự nghiệp thành công hay không? Có lẽ là không. Những người đồng cảm nhất kiếm được gấp 2,5 lần so với những người ái kỷ nhất. Những mối quan hệ như thế không chỉ giúp cải thiện mức độ thành công, chúng còn có thể cứu rỗi đời bạn. Bạn còn nhớ Spencer Glendon và căn bệnh của anh không? Tôi đã đề cập chuyện anh được cấy ghép gan. Khi mới phát hiện bệnh, bác sĩ biết rằng anh sẽ cần một lá gan mới và tất cả bạn bè của anh đều thử xét nghiệm xem ai phù hợp. Gan là cơ quan đặc biệt vì nó có thể tái sinh. Bởi thế cả người cho và người nhận đều sẽ dần phát triển một lá gan đầy đủ theo thời gian. Kyle, bạn anh, là người phù hợp. Nhiều năm trôi qua và sức khỏe của Spencer dần đi xuống. Cuối cùng, bác sĩ nói không còn cách nào khác, anh phải ghép gan. Kyle không chỉ đơn giản là xung phong hiến gan, anh đã biết chuyện này từ lâu và âm thầm thực hiện chế độ ăn kiêng, đồng thời tập luyện để có lá gan khỏe mạnh. Anh mất nhiều năm trời giữ cho cơ địa mình ở trạng thái tốt nhất, để khi cần kiếp, anh có thể hiến cho Spencer ngay. Nhờ kế hoạch ma mãnh đó của Kyle, cả hai người bạn đến hôm nay vẫn sống vui vẻ và khỏe mạnh. Tôi hy vọng bạn và tôi cũng đủ may mắn có được những người bạn như Kyle. Nếu bạn điều chỉnh được hiểu biết về bản thân mình phù hợp với sự nghiệp và những người xung quanh, mọi thứ sẽ tạo ra một vòng xoáy đi lên, mang lại không chỉ sự nghiệp thành công, mà còn cả niềm hạnh phúc viên mãn nữa. Vậy là chuyến du hành của chúng ta đã gần đến hồi kết. Bạn đã biết về gã cô rơ điên rồ, những người không biết đau và sợ, nghệ sĩ piano kỳ quái, sát nhân hàng loạt, cướp biển, băng nhóm trong tù, lực lượng siêu, gấu mèo Toronto, võ sư thiếu lâm, Batman, Schrodinger, Newton và Einstein, Ted Williams và Spider-Man, cuộc chiến Raider giữa Harvard và MIT, đội quân ma và những người thương thuyết con tin, hoàng đế của Hợp Chủng Quốc, chúc ông an nghỉ, máy chơi cờ, đô vật Nhật Bản nhuộm tóc cam thành các tư hãn và người bay vòng quanh thế giới chỉ để nói cảm ơn. Tôi rất cảm kích bạn đã dành thời gian ra đọc quyển sách điên rồ này và cùng du hành với tôi. Trong quyển sách này, tôi muốn chỉ ra sự thật về những điều mà các nghiên cứu cùng các câu chuyện tuyệt vời đã chứng tỏ là thực sự mang đến thành công. Tôi có thành công không ư? Thì, điều đó tùy thuộc vào bạn. Tôi không biết mọi câu trả lời. Tôi chỉ là một bông hoa lan hướng nội, một con quái vật hy vọng, một lãnh đạo không chọn lọc, và là một người cân bằng muốn trở thành người cho đi. Một người thường hay tự tin thái quá và phải cảm thông với bản thân mình. Nhưng tôi nghĩ rằng mình đã chọn được đúng cái ao và điều chỉnh bản thân phù hợp với vài người bạn tuyệt vời. Như thế là vừa đủ tốt đối với tôi rồi. Hãy dành thời gian xác định xem bạn là ai, để rồi chọn vùng nước phù hợp với mình. Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm, mời bạn ghé chơi trang web của tôi bakadesuio.com. Tôi có thêm nhiều thông tin hay cho bạn ở đó. Cũng như cái từ kết nối mạng lưới dễ nhầm lẫn ấy, bạn sẽ không thực sự hiểu mấy từ tác giả hay nhà văn đâu. Thế nên hãy dùng một từ mà bộ não hiểu được. Tôi là bạn của bạn. Đừng ngại email tôi nếu bạn muốn chào hỏi. Địa chỉ email của tôi là ebarkera@ucla.edu nhé. Chúc bạn thực sự thành công.